Tận thế nhạc viên, chương 1788, cọ đoàn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan hãy nói, từ khi bị thay đổi ký ức lúc sau, Lâm Tam Tửu xác thực cảm thấy một cái hoàn toàn mới chỗ tốt. Cắt đứt đối lấy trước kia chút các bằng hữu lo lắng. Nàng giờ phút này một thân nhẹ nhõm, vô ưu vô lự, tại cái này trời cao đất rộng thế giới mới bên trong. Nàng rốt cuộc không cần lại bị cái này đến cái khác nhiệm vụ. Không tiêu tan lo âu và vĩnh viễn không kết thúc được truy tìm đẩy đi. Masa muốn nàng đi Kama viện bảo tàng. Nghe xong liền cảm giác không chuyện tốt. Chắc chắn sẽ không đi à, Bohemia bị cắt ra ngũ đoạn sinh mệnh. Nàng có thể làm sao? Cho nó một lần nữa khe hở lên sao? Quý Sơn Thanh tay bên trong có Hàn Tuế Bình cùng nữ càng sổ cư. Kia hai người phải chăng có thể trở lại trên đời quyết định bởi với hắn? Mắc mớ gì đến nàng? Về phần đại vu nữ, Tư Ba An từng người đi đâu nhi? Người đều có mệnh đi. Nàng còn có thể thấy mặt một lần quản người cả một đời. Liền cung đạo nhất đến tột cùng cắt đi nàng cái gì ký ức. Lâm Tam Tửu hiện tại cũng không phải thực quan tâm. Nàng ký ức đều bị A Toàn cấp thay hình đổi dạng. Còn kém kia một chút. Ít kia một chút ký ức là ăn không ngon. Còn là ngủ không yên. Rất rõ ràng. Nếu là theo cung đạo nhất lưu lại vụn bánh mì đi khai quật chân tướng. Mới chính là nếu không hay. Nói đến, trước mắt chân chính nhất định phải làm chỉ có một việc. Kia chính là tại bên trong mạn bộ vân đoan tìm một cái có thể cởi khóa vật phẩm tiến hóa người. Dù sao bằng bình vẫn luôn lưu tại thuyền bên trên cũng không phải kế lâu dài. Mặc kệ nàng cuối cùng như thế nào quyết định, người trước tiên cần phải theo kia trong ly thủy tinh thả ra. Bất quá, việc này không cần phải gấp. Tại chính thức bắt đầu nghe ngóng trước đó. Nàng đại khái có thể trước dạo chơi chơi đùa, vui chơi giải trí, khó được đến rồi một lần thập nhị giới. Sao có thể không lợi dụng cơ hội hảo hảo hưởng thụ một cái? Từ khi tiến vào tận thế thế giới đến nay, Lâm Tam Tửu lần đầu như vậy vô sự một thân nhẹ. Thảnh thơi, hào hứng chân đối với cái gì đều xem không đủ. Kết nối lấy bến đỗ xe vàng nhạt cao ốc, chỉnh tề, bình thản không có gì lạ. Mỗi một tầng tường ngoài thượng đều được mở ra mới cửa ra vào. Khi bọn họ một đoàn người đi qua cửa chính bên trong bến đỗ xe quản lý văn phòng về sau. Dựa theo kia hướng dẫn du lịch tiểu thư cách nói. Bọn họ liền đã chính thức tiến vào CBD lĩnh vực. Nếu như không phải Lâm Tam Tửu đã biết CBD chân tướng. Nàng chỉ sợ hoàn toàn dự kiến không đến chính mình lúc này thế mà đi tại một tòa đã từng thương nghiệp trong đại lâu. Ngoại trừ tất yếu thừa trọng tường bên ngoài, nội bộ hết thảy vách tường, cửa sổ, đón đỡ đều toàn bộ bị hủy đi đến sạch sẽ. Theo một tầng ký túc xá bỗng nhiên biến thành một cái tràn ngập nhân khí quảng trường. Chỗ này hiển nhiên thường thường tiếp đãi du khách, từng dãy đơn giản cái đình nhỏ, một cái sắp xếp một cái dọc theo đi ra ngoài. Mắt trần có thể thấy càng duỗi càng sai lệch, chỗ này giống như không có quy hoạch con đường. Chỉ có tự nhiên hình thành đất trống, nối liền thành từng đầu thỉnh thoảng sẽ biến hóa đường. Cái đình nhỏ thượng từng khối màn hình cùng giới thiệu, nói rõ bọn chúng đủ loại nghiệp vụ. Có, nước sạch tài nguyên chiều sâu hợp tác. Có, kiến trúc mới khu thủy điện hệ thống tổng thể. Có, tư nhân sản nghiệp bảo hộ phục vụ. Đi săn hiệp hội, thập nhị giới nội nhân lực phân phối thuê trung tâm. Cùng với, chuối tiêu. Anh đào, quả táo, mới mẻ hoa quả, mấy cái dấu chấm than, tỏ ra chủ nhân vô cùng kích tình bành trướng. Muôn hình muôn vẻ tiến hóa người cùng người bình thường, đều hỗn tạp lại với nhau. Mọi người bồi hồi tại cái đình nhỏ chi gian, theo kết nối lấy bầu trời đường đi cửa sổ bên trong tiến vào chui ra. Lớn tiếng thảo luận liên quan tới, giai cấp giáo dục, vấn đề, trò chuyện, bước chân. Không biết từ đâu tới âm nhạc, bầu trời đường phố bên trên giao thông tạp âm, đều ông đun sôi thành một mảnh. Tại ngày cũ nhân loại sở tạo dưới trần nhà xa gần chập trùng. Hứng thú đoàn viên, có thể thử một lần cái này Úc, hướng dẫn du lịch tiểu thư tại một cái nho nhỏ, quan cảnh đài, bên cạnh dừng lại chân. Cái này hiển nhiên là đặc biệt cấp du khách chuẩn bị. Ba sương mù cầu xem 1 phút đồng hồ. Xem không phải không trung hoặc phương xa cảnh. Ngược lại nghe nói là yên mai chỗ sâu mặt đất mặt ngoài. Yên mai chỗ sâu nhất đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng? Là mạn bộ vân đoan người lớn nhất hoang mang một trong. Cũng phát triển ra rất nhiều thủ đoạn hướng phía dưới tìm tòi nghiên cứu. Một trong số đó, chính là này loại thẳng quang xa kính. Nó có thể thăm dò vào yên mai tầng. Nhưng là càng đi chỗ sâu xem, phân rõ lên tới liền càng khó khăn. Hướng dẫn du lịch tiểu thư giảng giải. Ngoại trừ thỏa mãn hiếu kỳ tâm bên ngoài, tìm tòi nghiên cứu yên mai chỗ sâu. Cũng có thể tiến một bước bảo hộ cái này thế giới yếu ớt cân bằng không bị đánh vỡ. Tốt hơn mà bảo đảm chúng ta không chung xã hội và một người an toàn. Nhất là người bình thường. Một người an toàn cũng có quan hệ sao? Một cái bạch phát lão đầu hỏi. Đương nhiên, hướng dẫn du lịch tiểu thư vẻ mặt tươi cười giải thích nói. Đọa lạc chủng đều là trên mặt đất sinh hoạt nha. 7-8 người tạo thành du lịch đoàn bên trong. Lập tức tiếng vọng khởi một hồi ong ong nghị luận. Lâm Tam Tửu trước đó, thật đúng là không nghĩ tới đọa lạc chủng ở đâu sinh hoạt. Bọn chúng sẽ không bò lên sao? Một cái trung niên nữ nhân hỏi. Tại mạn bộ vân đoan bên trong, đây là trọng yếu nhất an toàn đề tài thảo luận một trong. Chúng ta dùng hết thảy có thể dùng tới thủ đoạn, tới phòng ngừa những cái đó đọa lạc chủng tiến vào không trung xã hội. Dù sao chúng ta còn có một bộ phận lớn người bình thường giai cấp sao? Kia hướng dẫn du lịch tiểu thư rất biết đem vấn đề dẫn hướng trước mắt du khách công trình. Nói, thủ đoạn một trong, chính là tỉ như nói này loại thẳng quang xa kính. Đại gia không phòng thử một lần. Nói không chừng ngươi có thể vừa lúc trông thấy đọa lạc chủng hành động đâu. Kịp thời báo cáo đọa lạc chủng dị động người. Còn sẽ có tiền thưởng 300 sương mù cầu nha. Lâm Tam Tửu không có sương mù cầu. Nếu không nàng cũng muốn đi xem vừa nhìn. Nói đến, cũng hẳn là đổi điểm hàng bản địa tệ. Nếu là sớm bảo Quý Sơn Thanh cho nàng một khoản tiền liền tốt. Hắn tại này phương diện rất hữu dụng. Mấy người đều lần lượt phó sương mù cầu. Xốc lên quan cảnh đài rèm. Vào xem trong chốc lát. Cách rèm, nàng chỉ có thể nghe thấy. Oa, nồng như vậy, đó là cái gì? Thực vật sao? Thấy không rõ lắm ôi chao. Loại hình đôi câu vài lời. Tại du lịch đoàn chờ đợi thời điểm, kia hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu đi tới. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Nàng ngữ khí ngược lại là rất khách khí. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cho dù là bị cải tạo sau Lâm Tam Tửu, lúc này cũng không khỏi có chút da mặt phát nhiệt. Ký ức phó bản cho nàng cải tạo rất đại. Nhưng là còn không có đem nàng cải tạo thành một cái lúc này sẽ nói. Úp, ta liền nhìn xem. Da mặt dày. Ta muốn hỏi hỏi. Nàng bất đắc dĩ dùng tới bằng bình làm cái cớ. Người có biết hay không nơi nào có giải tỏa đặc thù vật phẩm người. Kết quả một cái căn bản không nóng nảy chuyện. Ngược lại tại nàng vừa mới đặt chân CBD vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời điểm. Liền được giải quyết, hướng dẫn du lịch tiểu thư mang theo vô cùng chuyên nghiệp tính quyền uy. Lập tức hướng cách đó không xa một cái kết nối lấy bầu trời đường đi cửa sổ nhất chỉ. Nói, từ phía trước mét rũi lộ ra đi. Một đường đi đến tiếp theo tòa nhà phục mới ngân hàng thương nghiệp cao ốc. Đại khái tại thứ 20 mấy tầng địa phương đi. Có không ít cá nhân nghề phục vụ người. Lâm Tam Tửu nhất thời đứng tại kia không có từ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đắc thắng đồng dạng ôm lấy cánh tay. Đợi nàng rời đi. Không đi cũng không được. Nàng chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu. Chậm gì gì đi lên phía trước. Dần dần cách một cái kia xếp hàng sử dụng quan cảnh đài du lịch đoàn càng ngày càng xa. Làm nàng nhanh muốn đi đến thông hướng. Mét rũi đường. Cửa sổ phía trước lúc, chợt nghe thấy một hồi gấp rút tiếng bước chân, cùng với kia hướng dẫn du lịch tiểu thư thanh âm, tại sau lưng mấy bước nơi vang lên. Ôi chao, người là vừa tới a? Lâm Tam Tửu quay đầu. Có chút giật mình nàng thế nhưng đuổi theo ra tới mấy chục mét. Liền vì hỏi cái này a một cái dâu ria vấn đề. ngược lại đem đoàn viên của mình lưu tại quan cảnh đài. Đúng vậy a, nàng đánh giá hướng dẫn du lịch tiểu thư. Đáp, hướng dẫn du lịch tiểu thư khẳng định là tiến hóa người. Chỉ là chiến lực trình độ nhưng bây giờ không thể xưng là thật tốt. Nàng trên người không có quá nhiều lệnh người ấn tượng khắc sâu địa phương. Chỉ có một đôi đặc biệt lớn mà linh động con mắt màu vàng óng. Là nàng cùng bình thường tiến hóa người khác nhau lớn nhất chỗ. Lúc này kia đôi con mắt màu vàng óng hướng Lâm Tam Tửu phía sau nơi nào đó quét qua. Vừa vội nhanh quay ngược trở lại trở về. Nàng lại mở miệng lúc. Thậm chí phảng phất có điểm khẩn trương. Ngươi nếu là tưởng tham gia đoàn lời nói. Cũng có thể, ta bớt cho ngươi. Ngươi liền theo chúng ta cùng đi đi. Lâm Tam Tửu nghi hoặc nặng hơn. Trong tay ta chỉ có này đó hồng tinh. Nàng tận lực đưa tới Thiểu Thiểu một cái hồng tinh. Thử dò xét nói. Như vậy cũng có thể sao? Kia hướng dẫn du lịch tiểu thư chú ý lực. Hiển nhiên căn bản không có đặt tại hồng tinh thượng. Có thể, nàng liền xem cũng không có nhìn. Nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tam Tửu cánh tay. Ra hiệu nàng đi theo chính mình đi trở về. Nâng lên thanh âm nói. Phiếu tiền ta nhận lấy. Ngươi liền theo chúng ta cùng nhau hành động đi. Chúng ta đoàn lộ tuyến chơi rất vui. Lâm Tam Tửu không rên một tiếng theo nàng đi trở về quan cảnh đài. Tâm thần lại tất cả đều đặt ở chính mình phía sau. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn thấy cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy có cần phải đem chính mình lôi đi? Ta hỏi một chút đại gia ý kiến a. Các ngươi kế tiếp tương đối muốn nhìn bình tĩnh nhàn nhã kịch bản. Còn là chập trùng đại. Này hai người đều có thể. Không ảnh hưởng ta tưởng tượng chủ tuyến. Xem các ngươi yêu thích. Đúng rồi. Liên quan tới tất còn có kế tiếp. Ôm làm thí nghiệm ý nghĩ. Ta cầm một đầu tất. Vào phòng khách. Đem tất ném mặt đất bên trên liền bắt đầu gọi. Muội tể a, mi ha a, ngươi mau tới. Ngươi xem mụ mụ cho ngươi bắt món ngon gì. Mi ha, ta hai mèo bạch bạch bạch chạy ra. Thân thể phía dưới mập cái bụng hất lên. Đến trước mặt ta cúi đầu nhìn một chút tất. Một mặt hờ hững, quay người đi. Mi ha là Tây Ban Nha ngữ đối nữ nhi tên thân mật. Đại khái chẳng khác nào muội tể. Bản chương xong. Cách chương.